Cục cưng của ác ma. Chương 5, động lòng. Gocchuyenaudio.com. Dầm, Hoàng Vĩ Phong tức giận khi có người khác chạm vào mình lúc nãy làm đám chó săn, bây giờ thì lại gặp kẻ cô biết đều nếu cô phải làm người bạn thân của hắn mời đến dự tiệc, thì còn lâu hắn mới đến cái nơi ngu ngốc này. Mặt tràn đầy hắt sát khí nhìn kẻ cô biết đều. Nhưng khi nhìn thấy kẻ đó thì hắn liền sững người, đôi mắt tím trong suốt như mặt hồ kia cô một chút tạp chất đang ngấn nước nhìn hắn đầy ủy khuất. Miệng nhỏ không ngừng kêu. Thịch, đây là cảm giác gì? Trái tim giá lạnh suốt 19 của hắn nay đang rung chuyển trước một cô gái mà hắn chỉ mới gặp lần đầu tiên, trong lòng có chút hoảng hốt. Nhưng hắn không phải là người hay trốn tránh. Nếu đã thật sự động tâm rồi hắn sẽ đối mặt với tình cảm của mình. Đôi mắt phượng đầy ma mị không tự chủ nhìn ai kia. Cơn đau phía dưới làm cho gương mặt đáng yêu của Thiên Vi nhăn lại. Tay không ngưng xoa xoa cái mông nhỏ. Cô thật sự rất sợ đau a, không để ý đến người mình đụng phải. Đến khi nhìn thấy người trước mặt thì cô ngây ngốc, nhưng với sát khí dày đặc như vậy, cô liền lúng túng không biết làm gì, liền bày ra bộ dạng ủy khuất. Cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt, mím chặt môi nói. Tôi không cố ý, bộ dáng thập phần đáng thương khiến cho người khác muốn ôm vào lòng mà bảo vệ. Trong lòng Thiên Vi không ngừng đắc ý nhưng gương mặt của người kia vẫn đằng đằng sát khí. Mặc dù biết là cô đang giả vờ, nhưng những giọt nước mắt kia làm cho hắn phải đau lòng. Bất giác đưa tay lau đi những giọt nước mắt, dịu dàng nói. Ừm, cô sao, nín đi nào. Nơi nào đó trong lòng hắn dâng lên một cỗ ấm áp. Từ sau mẹ hắn qua đời, hắn gần như cô còn cảm thấy, hay nói đúng hơn là quên đi cái gì được gọi là ấm áp. Nhưng cô lại làm cho hắn cảm thấy quen thuộc, ấm áp đến lạ thường. Dường như việc lau nước mắt của hắn đã tiếp thêm sức mạnh khiến cho ai kia khóc nhiều hơn. Rối rắm trong lòng, Hoàng Vĩ Phong liền ôm chầm lấy Thiên Vi, dịu dàng nói. Ngoan, cô sao nín đi nào, nếu cô tôi sẽ hôn cô đấy. Có ai như hắn cô, người đụng hắn là cô, người có lỗi cũng là cô, nhưng nhìn xem, tình hình hiện tại chẳng khác nào người có lỗi là hắn, nhưng bất quá nàng chính là người hắn yêu thương nhất. Hắn cô để ý mấy về chuyện này, nghĩ đến đây hắn bất giác mỉm cười, thấy cảnh tượng ấy đám HI đứng trong tối cô khỏi cảm thán. Đây có phải là cậu chủ cao cao tại thượng lạnh lẽo như Bắc Cực cô bao giờ đụng tới nữ sắc cô à? Xin lỗi mọi người, mình đã ngừng một thời gian dài. Từ ngày hôm nay mình sẽ đăng đầy đủ, mong mọi người ủng hộ, cách chương.